Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 5, mỹ nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Vũ cũng mỉm cười với hắn sau đó trả lời, cảm ơn ca ca tốt đã rất chiếu cố ta hiện tại đang sống rất tốt, ta cũng mong là ca ca cũng sẽ đi theo hai tên thị vệ của ca ca, vậy bọn chúng ra đi không thanh thản cho lắm đâu đó ca ca à. Phong Lư Xê sau khi nghe thấy câu này sắc mặt khẽ biến, sau đó hắn nói. Tên đệ đệ này của ta không biết là ngươi có nói đúng hay không, nhưng mà ngươi càng ngày càng có cái miệng lưỡi rất trơn rất giỏi, có vẻ như lâu ngày không được ca ca giáo huấn nên ngươi ngứa đòn rồi phải không nào đệ đệ. Phong Lực nhếch mép bộc phát ra tu vi luyện thể sơ kỳ mạnh mẽ khiến căn phòng rung lẩy bẩy, hắn nói. Thế nào đệ đệ của ta, ngươi đã thấy sự khác biệt của chúng ta chưa nào? Rồi tung ra một quyền cực mạnh về phía của Phong Vũ, hắn hét lớn Phong Lang Quyền. Phong Vũ cũng chẳng phải đứng không, linh lực trong cơ thể bộc phát thể kỹ cũng đã được sử dụng, một quyền chạm một quyền boom. Hai quyền va chạm khiến cả hai người đều lùi lại phía sau, nhưng Phong Lực phải lùi về 3 bước còn Phong Vũ chỉ lùi về 2 bước. Phong Lực như không thể tin vào mắt của mình, hắn lẩm bẩm vô thức. Không thể nào vậy mà hắn lại có thể đánh ngang cả ta sao, còn chiếm cả thế thượng phong. Không để cho Phong Lực suy nghĩ, hắn lại tiếp tục giữ thế tiến công, rút ra thanh kiếm ở đằng sau hông chém về phía của Phong Lực. Phốc phốc, cánh tay của Phong Lực bị chặt đứt làm hắn phải hét thảm lên đau đớn. Không thể nào, ngươi sao có thể chặt đứt tay ta, ngươi đáng chết. Phong Vũ chém tiếp tục nhưng lần này lại là phía tim của Phong Lực PSINGGG. Tiếng va chạm cực mạnh của hai loại vũ khí cực kỳ ING tai, nhưng lại không ai có thời gian để che tai lại, mà Phong Lực không ngờ hắn lại có một món bảo giáp che chắn ở trước ngực. Sau đó hắn lấy ra một quả cầu băng từ nhẫn chữ vật trong tay của hắn mà ném về phía của Phong Vũ rồi cười điên cuồng. Ha ha, hôm nay ta xem ngươi có thể đi đâu cơ chứ, ngươi chỉ có chết dưới băng phong trưởng của cha ta mà thôi ha ha. Băng phong trưởng là một loại tuyệt chiêu của phong lính, đã được phong lính đưa cho Phong Lực để đề phòng thời khắc quan trọng nếu con trai hắn lâm vào thế nguy hiểm, còn có để dùng mà lật ngược tình thế. Một bàn tay chứa đầy sức mạnh linh khí của nguyên tố băng và nguyên tố gió bắn về phía Phong Vũ với tốc độ chóng mặt boom. Phong Vũ ăn một chưởng cực mạnh liền bị đánh bay cực xa, ra thịt bị bong chóc, xương cốt thì như bị đóng băng không thể cử động được. Hắn cắn răng cố hết sức để lấy ra một tấm phù chú màu vàng, hắn xé rách sau đó biến mất. Phong Lực cũng bắt đầu tỉnh dậy sau vụ nổ khủng khiếp, hắn tìm xung quanh chẳng thấy gì cả, hắn liền nhếch mép nói. Đối đầu với ta ngươi chỉ có cái kết cục chết không thấy xác mà thôi Phong Vũ à. Sau đó mấy tên thuộc hạ đến để đón Phong Lực về tại một căn phòng lớn của Phong gia, nơi đây là nơi ở của tộc trưởng Phong Lính. Bên trong căn phòng lúc này có 3 người, một là Phong Viêm, 2 người còn lại là Phong Lực và Phong Lính. Phong Lính mở miệng nói. Hôm qua con trai của ta đã lỡ tay giết chết con trai phế vật của ngươi là Phong Vũ, ta rất là tiếc nuối, đệ cũng nên thông cảm cho con trai của ta vì quá là mong muốn dạy đệ nên người mà đã lỡ tay giết chết Phong Vũ. Phong Viêm sau khi nghe tin cũng chỉ lóe lên một tia dị sắc sau đó biến mất, hắn nói với Phong Lính một cách tự nhiên bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng, việc này cũng chẳng sao cả, chết đi một tên nhi tử phế vật đối với ta cũng chả quan trọng, cũng chỉ là vì Phong đại thiếu gia lỡ tay thôi mà phải không? Vậy không có chuyện gì thì ta xin phép, Phong Lính gật đầu nói. Ngươi lui ra đi, Phong Lực có cảm giác gì đó rất lạ thường, hắn nói. Thưa cha, sao con trai của hắn chết mà hắn lại không có ý kiến gì vậy? Phong Lính nhếch miệng, hắn mà dám có ý kiến với ta sao, không sợ ta đuổi ra khỏi gia tộc sao, hắn mà dám ho he thì ta sẽ đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Phong Lực nghe vậy cũng gật đầu nhếch miệng lui ra khỏi phòng. Quay trở lại với Phong Vũ, tấm phù chú nãy hắn sẽ rách là dịch tinh phù chú, có thể dịch chuyển với khoảng cách xa, hắn đã nhận được sau khi tu vi đạt đến luyện khí viên mãnh nhắn, đang trôi trên một dòng sông nào đó không biết là đang nơi nào, hắn liền giật mình tỉnh giấc. Đây là một căn phòng bình dân, khung cảnh có lẽ là sạch và đẹp hơn căn phòng cũ của hắn rất nhiều, hắn còn đang nằm trên chiếc giường màu hồng, chiếc chăn màu hồng, màn cũng màu hồng. Bỗng nhiên cánh cửa liền mở ra, xuất hiện ra một cô gái như thiên tiên, khuôn mặt xinh đẹp hơn với người mẫu của trái đất khi dùng son phấn bộ y phục cổ trang mà hắn đã mơ ước được thấy ngoài đời bấy lâu. Nàng búi tóc lên cao, khuôn mặt trắng như tuyết, thân hình quyển nhỏ nhẵn, vừa phải nhìn vào nàng ai cũng sẽ có cảm giác muốn chiều chuộng nàng, muốn quan tâm chăm sóc nàng. Phong Vũ phải ngẩn ngơ vài giây mới có thể tỉnh táo lại, hắn đây là lần đầu tiên thấy nữ nhân cổ trang ở thế giới này nha, nên cũng không thể nào mà trách được hắn. Cách chương.